Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 164 vùi đầu làm người. Phất y thu hồi trầm vụ rơi xuống đất thời điểm, trong lòng còn có một tia nho nhỏ kiêu ngạo tán không đi. Rốt cuộc nàng động thủ thời điểm căn bản không nghĩ tới. Chính mình cư nhiên có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn giải quyết một người trúc cơ viên mãn tu sĩ. Hơn nữa một trận chiến kết thúc thế nhưng ẩn ẩn cảm thấy có điểm nhẹ nhàng. Có điểm chưa đã thèm là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là càn khôn kiếm bành trướng tâm thái ảnh hưởng đến nàng? Không được không được, về sau vẫn là đến điệu thấp một ít. Phất y tâm niệm vừa động gọi hồi khoe khoang càn khôn. Làm nó thành thành thật thật hoành ở song ngư phía trên tiếp thu thần bí hơi thở tầm bổ, lúc này. Không có thể sử dụng thượng càn khôn kiếm trung mê huyễn chi hiệu. Càng vô dụng thượng hắc ngư hơi thở áp chế. Làm phất y trong lòng có chút nho nhỏ tiếc nuối. Tựa như tích cóp một đại bao ăn ngon tìm không thấy người chia sẻ, thanh niên ngã xuống sau. Hình thành trận pháp bộ xương khô tên dài sôi nổi rơi xuống đất. Lượn lờ ở hoang dã tà khí cũng tất cả tan đi. Vây ở trong trận tu sĩ chính mắt thấy vừa mới kia chàng đấu pháp. Một đám biểu tình khiếp sợ. Trong lòng vô cùng khâm phục, được cứu vớt chúng tu phi thân tiến lên. Ở khoảng cách phất y hai trượng chỗ đứng yên. Ngươi một lời ta một ngữ nói khởi tạ tới. Trong lời nói không thiếu khoa trương rất nhiều lần khen cùng kinh ngạc cảm thán, đạo hữu thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Có thể nói thế gian kiếm tu chi mẫu mực. Đúng vậy, đạo hữu quả thực là trúc cơ cảnh nội vô địch thủ. Ta chờ là ngự kiếm đều không đuổi kịp a. Đạo hữu không sợ cường quyền. Anh dũng đối địch, giải cứu chúng ta mấy chục điều tánh mạng. Là đương kim thế gian khó gặp chính nghĩa dũng sĩ. Phất y, thổi nàng thực lực liền tính. Cư nhiên thổi thượng nàng chính nghĩa phẩm chất. Đại gia nói loại này lời nói thật sự không đuối lý sao? Vừa mới ở trong đám người không tuân thủ quy củ chui tới chui lui. Dẫn tới cùng kia nữ tu đụng phải cũng là nàng bản nhân a. Này đó đạo hữu ký ức sợ là bị hao tổn đi, mấu chốt vừa mới cái loại này tình huống. Nàng chạy không thoát, cũng không cần thiết chạy. Nếu là đối thủ quá cường nàng dự tính đánh không lại. Trốn khởi mệnh tới chính là sẽ không quan tâm hơn nữa, không hề tâm lý gánh nặng, một đám tu sĩ còn ở. Giới thôi, liền người Mỹ thiện tâm thực lực cường loại này lời nói đều nói được xuất khẩu. Phất y cảm thấy chính mình da mặt dày đều mau lộ ra ửng đỏ, chư vị đạo hữu không cần khách khí. Chúng ta vẫn là sớm trở lại trong thành, để tránh ác linh cốc lại có tu sĩ tiến đến trả thù. Phất y thật sự nghe không nổi nữa. Những lời này vẫn là lưu đến trong thành giúp nàng tuyên truyền đi, ngẫm lại kinh này một chuyện. Này đó tu sĩ nếu ở lôi đài cùng nàng đối thượng, kia còn không được trực tiếp nhận thua. Thật là tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực. Nàng đi thông đệ nhất danh lộ lại bình thản không ít, chúng tu sĩ vừa nghe ác linh cốc. Cả người lông tơ đều sắp dựng thẳng lên. Một người nhút nhát sợ sệt nữ tu lấy hết can đảm tiến đến phất y phụ cận. Nhược nhược mà nhắc nhở nói. Ác linh cốc người ngang ngược vô lý. Chỉ cho phép bọn họ khi dễ người. Không được người khác đánh trả. Đạo hữu gần nhất nhưng phải cẩn thận một ít. Để tránh lọt vào bọn họ trả thù ám toán, có khác một người trung niên nam tu cũng nói. Không ngừng là gần nhất. Về sau ở Bích Tiêu vực đều phải cẩn thận mới là. Ác linh cốc tu sĩ có thù tất báo. Nhìn này hai gã tu sĩ hành sự là có thể khuy đến một vài. Đạo hữu liền giết bọn hắn hai người. Sợ là khó thoát một kiếp, lời nói không thể nói như vậy sao? Ta xem vị đạo hữu này thực lực cường hãn. Đến lúc đó ai giết ai còn không nhất định đâu. Một người nữ tu nghe được bọn họ nâng lên ác linh cốc thực lực. Biểu tình rất là khinh thường. Bất quá là một đám giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhát. Ác giả ác báo. Đạo hữu đừng sợ. Ta sẽ ở sau lưng yên lặng vì ngươi nổi giận. Phất y khóe mắt hơi trừ. Chắp tay cười gượng nói. Đa tạ đạo hữu. Ta sẽ nỗ lực theo mọi người cùng nhau bôn trở về thành trì. Vừa vào hộ thành đại trận, Phất y liền lại nhìn không tới bất luận cái gì một người được cứu vớt tu sĩ. lưu đến thật là nhanh a. Nàng liền biết những người này sẽ nhanh chóng cùng nàng kéo ra khoảng cách, để tránh bị ác linh cốc người tìm tới phiền toái, Phất Y cũng không để ý. Đổi lại là nàng đồng dạng sẽ nhanh chóng rời đi. Ác linh cốc thanh danh ở Bích Tiêu vực phụ cận không phải giống nhau vang dội. Ngay cả kim đan tu sĩ cũng không dám trêu chọc. Này đó trúc cơ kỳ vốn là không có chỗ dựa. Thực lực cũng không tính rất mạnh. Hành tẩu rèn luyện đã là không dễ. Nếu là trêu chọc không nên trêu chọc người chỉ có Tử Lộ một cái, xuyên qua đám người trở lại đội ngũ. Thời điểm, Tống Tư Họa đã bài tới rồi hàng đầu. Mắt thấy liền sắp báo thượng danh. Nàng cảm ứng được Phất Y hơi thở. Ngữ mang quan tâm nói. Ta vừa mới nghe được bên kia có người tranh chấp. Hình như là ngươi thanh âm. Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Phất Y ngoài miệng đáp lời không có việc gì. Truyền âm đem vừa mới phát sinh hết thảy đơn giản nói. Tiếp theo rất là xin lỗi nói. Mấy ngày nay ta liền không cùng ngươi đãi ở một chỗ. Đỡ phải bị người tìm tới phiền toái liên lụy ngươi, lôi đài tái không hạn chế tà tu tham dự. Nếu là ác linh cốc có khác người ở trong thành, nghe nói việc này tất sẽ tìm nàng phiền toái. Phất Y nói xong liền tính toán xoay người rời đi. Kết quả lại bị Tống Tư Họa một ngụm gọi lại, này có cái gì? Người đừng lo lắng, ta thực lực tuy không bằng ngươi, nhưng tự bảo vệ mình chi lực vẫn phải có. Tống Tư Họa chẳng hề để ý mà cười cười. Tiếp theo truyền âm nói. Ta nghe nói qua ác linh cốc. Kỳ thật bọn họ chỉ là ỷ vào cốc chủ thanh danh vang. Bên ngoài cáo mượn oai hùng thôi. Trúc cơ tu sĩ thực lực cũng không như thế nào. Phất Y thực nhận đồng điểm này. Vừa mới tên kia trúc cơ viên mãn ở nàng thủ hạ soái không đến nửa canh giờ. Bực này thực lực. Xác thật cùng thanh danh có chút không tương xứng. Nhưng nàng biết Trình Liên Ngọc là thật sự lợi hại. Nguyên Anh sơ kỳ, trung kỳ khi đều có thể vượt cấp đánh chết Nguyên Anh viên mãn. Xuống tay lại âm lại tàn nhẫn. Thời gian rất lâu đều lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật. Hiện tại hắn ác danh còn chỉ ở Bích Tiêu vực. Phụ cận truyền bá, trong cốc hậu bối liền bắt đầu nhảy nhót lung tung. Có thể gặp nhau đời sau sẽ như thế nào kiêu ngạo nếu ngươi không sợ. Ta đây đã có thể không né ngươi lạp. Phất Y đối chọc phải ác linh cốc cũng không nhiều ít lo lắng. Hơn nữa lôi đài tái là ở trong thành tiến hành. Có thành quy trói buộc. Còn có vô số tu sĩ cấp cao tại đây. Ai cũng không dám minh động thủ đả thương người. Phất Y cũng không cho rằng Trình Liên Ngọc sẽ chủ. Động phái người vì hai cái trúc cơ tiểu bối trả thù. Hắn người kia ngoan độc lên liền chính mình đều dám thương tổn. Phía dưới tiểu bối càng là không bị để vào mắt. Có đôi khi tìm không thấy thích hợp người luyện đan. Thuận tay một chảo vớt đến ai liền luyện ai. Bên ngoài tu sĩ sở dĩ cho rằng ác linh cốc có thu tất. Báo. Là bởi vì trong cốc có vài tên kim đan kỳ tu chính là sát lục đạo. Mặc kệ trong cốc nào danh tiểu bối chọc sự. Này đó tu sĩ đều sẽ chủ động đem sự ôm ở trên người vì này trả thù. Ác linh cốc luyện khí trúc cơ. Không ngốc. Bên ngoài trêu chọc phần lớn là cùng cảnh giới tán tu. Tựa như phía trước bị trước mặt mọi người thảo muốn linh thạch văn nhã trung niên. Vừa thấy chính là dễ khi dễ nhân vật. Nếu là không chịu lấy linh thạch đổi bình an. Thuận tay giết cũng liền giết. Không có người sẽ vì hắn đuổi theo ác linh cốc trả thù. Trước mắt Phất Y đảo không lo lắng sẽ bị kim. Đan tà tu tìm tới. Hai cái ác linh cốc trúc cơ đều bị chết thấu thấu. Không có người sẽ trở về cáo trạng vì an toàn khởi kiến. Nàng lúc ấy liền túi chữ vật cũng chưa nhạt. Chỉ sấn chúng tu sĩ dùng sức khen nàng khi thuận ra 50 cái trung phẩm linh thạch. Còn lại đồ vật một mực không chạm vào. Tưởng theo hơi thở kém đến nàng tung tích đều không thể. Còn nữa nàng hiện tại hạ quyết tâm không ra. Thành, liền tại đây người tễ người địa phương hỗn đến thi đấu bắt đầu. Đãi khen thưởng tới tay. Lại ở trong thành tìm một nhà linh thuyền hành thẳng đến truyền tống trận. Một đường vùi đầu làm người, tuyệt không cấp tà tu lưu lại động thủ cơ hội. Hết chương.